Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, hành động. Sáng sớm hôm sau, Tôn Hằng lần nữa đi tới Tiên Phường, lần này lên núi, hắn thành thành thật thật cùng sau lưng Đinh Tĩnh, lấy sát thân lực lượng bao khỏa toàn thân, che kín tu pháp người pháp nhãn nhìn trộm, một đường đi tới. Cũng không có gặp được chặn đường người. Không bao lâu, bước vào chỗ kia lầu các, bên trong đã có 3 người sớm một bước đến. Trong đó 2 người, lại là vị kia tinh thông luyện đan Thanh Ngọc đạo nhân cùng hắn tùy tùng Tiên Thiên. Một người khác, nhưng là đến từ Phi Vũ Ổ Trương Kỳ Hữu. Mắt thấy luyện đan đại sư ở đây, Tôn Hằng tất nhiên là hai mắt tỏa sáng. Chỉ tiếc, vị này tu pháp người đồng dạng đối người tập võ thái độ lạnh lùng. Chỉ là tùy ý gật đầu. Coi như gặp qua, Tôn Hằng cũng không có nhiệt tình mà bị hờ hững quen thuộc. Cùng Trương Kỳ Hữu lẫn nhau gặp qua, liền đứng ở một bên, lẳng lặng chờ, theo thời gian chuyển rời, ước định cẩn thận đám người từng cái đến. Thời gian đến buổi trưa, liền liền Ngô đạo trưởng đều đã đuổi tới. Duy nhất chưa tới, chỉ có vị kia mẫu đan tiên tử Chu Thục Cô. Bất quá mọi người tại đây đều không phải là kẻ yếu. Tâm tính tự nhiên cũng không bình thường. Dù cho không ai lên tiếng, từng cái nhưng cũng lộ ra không nóng không vội. Cộp cộp, tiếng bước chân từ dưới lầu vang lên. Người chưa đến, một mùi thơm đã sớm bay tới. Tôn Hằng đôi mắt lấp lóe. Cỗ này hương khí. Lần trước nhưng không có, mà lại tiếng bước chân, cũng nhiều một người, thật có lỗi, người chưa đến, ngôn ngữ trước tiên nghe, mẫu đan tiên tử Chu Thục Cô mang theo áy náy thanh âm dẫn đầu từ chỗ thang lầu truyền đến. Cùng lúc đó, 3 đạo nhân ảnh cũng nhất nhất bước vào lầu các, vẫn như cũ là một thân đỏ chót váy dài Chu Thục Cô hướng phía đám người gật đầu ra hiệu. Chìa tay ra bên cạnh một người, nói, vị này là Mộc Cận đạo hữu, sở dĩ đến muộn như vậy, chủ yếu là đang chờ nàng. Tiểu nữ tử Mộc Cận, gặp qua chư vị, làm phiền chư vị chờ lâu. Vị này tên là Mộc Cận nữ tử, tuổi chừng 20, một thân màu hồng thêu hoa váy dài, quần áo hơi có vẻ mộc mạc, bất quá tướng mạo tuyệt hảo. Chỉ là giữa lông mày mang theo cỗ lạnh ý, liền liền lúc này tiếng nói, cũng lộ ra cỗ nhàn nhạt xa cách cảm giác. Mộc Cận đạo hữu khách khí, nhìn thấy người tới, Ngô đạo trưởng mặt hiện ý mừng, nói, lúc trước liền muốn mời đạo hữu cùng nhau đi tới, lại tiếc nuối bỏ lỡ, nghĩ không ra hôm nay đạo hữu lại bị mẫu đan tiên tử mời đến. Thật là may mắn. Thật là may mắn, Mộc Cận nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Ngô đạo trưởng nói qua lời, Mộc Cận tu vi nông cạn, sợ là đến lúc đó cũng không thể giúp đỡ được gì. Ngô đạo trưởng vuốt râu cười khẽ, mặt mũi tràn đầy khách khí, đạo hữu có thể đến, cũng đã là giúp đại ân. Tôn Hằng liếc nhìn toàn trường, phát giác không chỉ là Ngô đạo trưởng. Liền liền vị kia Thanh Ngọc đạo nhân, tại nhìn thấy vị này Mộc Cận về sau, sắc mặt đều nổi lên một chút kích động, xem bọn hắn thái độ, đến không giống như là nhằm vào đối phương tu vi, hẳn là nàng này có mặt khác bối cảnh, tốt, người như là đã đến đông đủ, vậy chúng ta liền lên đường đi. Ngô đạo trưởng lần nữa hướng Mộc Cận gật đầu ra hiệu, đồng thời vung tay lên. Một vệt linh quang đã từ hắn trong tay áo xuyên ra. Linh quang bên trong một vật đón gió khắp cả sinh, trong chớp mắt hóa thành một khung dài đến 2 trượng xe gỗ. Trôi nổi tại lầu các bên ngoài, xe gỗ cùng trên đường phố vậy không có toa xe ngựa không kém bao nhiêu. Nhưng tinh xảo hoa mỹ, mà lại phù phiếm giữa không trung, thần dị dị thường, vừa xuất hiện liền hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Ngự phong xa, liền liền luôn luôn không thế nào mở miệng nói chuyện Thanh Ngọc đạo nhân. mắt thấy vật này hiển hiện, cũng không nhịn được hai mắt sáng lên, nói: "Ngô đạo hữu, cái này phi hành pháp khí, ta thế nhưng là nghe thấy đã lâu." Hắn một vị tu pháp người, đều mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục. Giữa sân người tập võ, càng là tâm nổi sóng. Ngự không phi hành, võ giả tu vi lại cao hơn, cũng chưa từng nghe qua có ai có thể làm được. Mà tu pháp người thì có thể mượn nhờ pháp khí, tại luyện khí giai đoạn liền có thể ngự vật phi hành. Tôn Hằng đôi mắt lấp lóe, trong lòng cũng lần nữa thành tu pháp nhân thần kỳ thủ đoạn cảm thấy sợ hãi thán phục. Bất quá loại vật này, lấy hắn hiểu rõ, 10 phần hao phí pháp lực, như đinh tĩnh loại kia, bay cái trên dưới 100 thước sợ sẽ muốn đến rơi xuống. Chỉ không biết vị này Ngô đạo trưởng, luyện khí mấy tầng tu vi, lại có thể ngự sử vật này bay ra bao xa. Ngô đạo trưởng đem trong mắt mọi người sợ hãi thán phục thu hết vào mắt, mang theo tự đắc cười một tiếng, đưa tay hướng phía trước một dẫn: "Chư vị, mời lên xe đi." Một đoàn người nâng người lên xe. Các vị tiên thiên mặc dù ngạc nhiên vật trước mắt, nhưng cũng tự kiềm chế thân phận, không có biểu hiện quá khuyết điểm trạng thái. Các vị tu pháp người đứng ở phía trước, một đám tiên thiên cao thủ đứng ở phía sau, riêng phần mình đứng vững. Ngô đạo trưởng cuối cùng leo lên ngự phong xa, khoanh chân ngồi ngay ngắn phía trước. Theo hắn, sắc mặt ngưng trọng hướng phía trước chỉ một cái, ngự phong xa liền mang theo đám người phá vỡ hư không, hướng phía nơi xa bay đi. Tốc độ bay kinh người, phi độn bên trong ngự phong xa linh quang lấp lóe, một tầng quang cháo lúc này bao phủ toàn thân, cũng đem chạm mặt tới kình phong ngăn cách bên ngoài. Mà lại này quang hư ảo, sợ là còn có ẩn hình hiệu quả, bằng không lấy ngự phong xa cách mặt đất phi hành không đủ 100 mét độ cao, một đường đi tới sợ là sẽ phải dẫn tới rất nhiều kinh nghi ánh mắt. Nhưng lấy vị này Ngô đạo trưởng pháp lực ngự sử cái này ngự phong xa, hiển nhiên cũng là cố hết sức. Một đoàn người bay ra không hơn 100 bên trong, hắn liền một mặt thịt đau từ trong ngực móc ra một khối ngọc bài đặt ở này trước xe đầu, thay thế hắn tiếp tục chuyển vận pháp lực. Như thế đi một đoạn thời gian, ngự phong xa tại một cái ngọn núi hạ xuống, đúng là lại nhận hai người lên xe. Hai người vẫn như cũ là một vị tu pháp người, một vị tiên thiên, chỉ bất quá vị kia tu pháp người toàn thân áo trắng, bên trên thêu triều đình đăng tiên ti đường vân, lại là đăng tiên ti người. Không gì hơn cái này, vừa đến, nhiều người như vậy lên xe, vốn là có chút chen chúc ngự phong xa liền lộ ra 10 phần chật chội. Mà lại, phía trước tu pháp người mặc dù không nhiều, lại chiếm hơn nửa vị trí, một đám tiên thiên cao thủ cơ hồ chăm chú sát bên. Đối bọn hắn mà nói, trang diện lại là có chút xấu hổ, mà Tôn Hằng càng là mày nhăn lại. Xấu hổ trang diện hắn có thể nhịn, nhưng bất quá là đi thu thập một gốc linh thực, không cần thiết xuất động nhiều người như vậy a. Có đồng dạng nghi hoặc, tự nhiên không phải hắn một người. Đứng ở phía trước tu pháp người Mộc Cận lúc này chính là xinh đẹp, lông mày nhíu một cái, nhịn không được mở miệng hỏi: "Ngô đạo hữu, linh thực bên cạnh cho dù có ác thú chiếm cứ, cũng không cần gọi tới nhiều như vậy giúp đỡ a?" Ha ha, Ngô đạo trưởng sắc mặt hơi có vẻ cổ quái, cúi đầu khẽ cười một tiếng, mới mở miệng trả lời: "Đạo hữu chớ trách, kỳ thực là can hệ trọng đại, tại hạ đối với chuyện này hơi có giấu giếm." Không chỉ là Mộc Cận, Thanh Ngọc đạo nhân cùng giữa sân các vị tiên thiên cũng là nhướng mày, mặt hiện vẻ không vui. Ngược lại là vị kia Chu Thục Cô cùng sau đó đăng tiên ti tu sĩ, mặt không đổi sắc, hiển nhiên đã sớm biết nguyên do trong đó. "Đạo hữu che giấu cái gì?" Mộc Cận hít sâu một hơi, giọng mang không vui mở miệng: "Bây giờ đều đã lên đường, có hay không có thể nói?" "Không vội." mới tới đăng tiên ti tu sĩ tên là Nghiêm Khách, lúc này chắp tay hướng phía Mộc Cận mở miệng. Mộc Cận đạo hữu chờ chỉ chốc lát, tiếp qua một đoạn, liền đến địa phương, đến lúc đó tự nhiên sẽ cho đạo hữu giải thích rõ ràng. Yên tâm, chúng ta cũng vô ác ý. Hừ, vị này Mộc Cận mặc dù tu vi không sâu, lại tựa hồ như cũng không e ngại mấy người. Lúc này lặng lẽ mở miệng, nghĩ rằng các người cũng không dám. Vị kia Thanh Ngọc đạo nhân đôi mắt chớp động chỉ chốc lát, trên người Mộc Cận chuyển vài vòng, tựa hồ cũng yên lòng. Hai vị tu pháp người đều không lên tiếng. Các vị tiên thiên liếc nhìn nhau, cũng đều tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng. Một lát sau, Ngự Phong Xa đáp xuống một chỗ thấp bé trên đỉnh núi. Một đoàn người nhảy xuống xe. Mộc Cận lúc này mở miệng hỏi, đến cùng vì sao, đạo hữu hiện nay có thể nói a? Tự nhiên, Ngô đạo trưởng chắp tay, trì hoãn âm thanh mở miệng, nói, kỳ thật việc này, dính đến ma môn yêu nhân. Hắn vừa dứt lời, giữa sân mấy người đã là hơi biến sắc mặt. Bất quá chư vị cũng không cần lo lắng, bất quá là một vị luyện khí 3 tầng tu sĩ mà thôi. Mắt thấy đám người biến sắc, Ngô đạo trưởng lại là khoát tay, nói, người này vốn là ta Bình Dương phủ nhân sĩ, sau đó ngầm thông ma môn, bị đăng tiên ti phát hiện, bất quá hắn phản ứng cơ cảnh, sớm chạy trốn. Chu Thục cô tiến lên một bước, tiếp lời nói, mà tại hơn tháng trước đó, ta cùng Ngô đạo hữu phía trước đến Hoắc Sơn Tiên Phường trên đường, ngẫu nhiên phát hiện hắn, mặc dù hắn lúc ấy cải tiến đổi mặt, đáng tiếc nhưng không giấu giếm được ta này đôi thanh linh danh mục. Đang khi nói chuyện, Chu Thục cô đôi mắt nổi lên linh quang, liếc nhìn đám người, Tôn Hằng chỉ cảm thấy thân hình mát lạnh. Đúng là sinh ra một loại chân khí trong cơ thể vận chuyển đều bị người toàn bộ nhìn cái thông thấu. Cảm giác, Thanh Ngọc đạo nhân mắt lộ không hiểu, nói, các ngươi nếu phát hiện hắn, bẩm báo đăng tiên ti, hoặc là đem hắn cầm xuống không được sao? Vẻn vẹn Ngô đạo trưởng đã là luyện khí 5 tầng tu vi, pháp lực cao thâm, làm gì lại nhiều này một lần? Ha ha! Chúng ta lúc trước xác thực từng có loại ý nghĩ này. Ngô đạo trưởng ngửa đầu cười một tiếng, tiếp tục nói, bất quá, một trận ngoài ý muốn, để cho chúng ta biết rõ trên người người này có không ít đồ tốt. Trong đó, liền bao quát một kiện 1000 năm linh thực ngọc dung sam. Đáng tiếc là, hắn lúc ấy cũng không mang ở trên người. Chu Thục cô ở một bên tiếc nuối tiếp lời, nói, mà lại, trải qua tiên phường nhiều ngày theo dõi, chúng ta phát hiện, trên người hắn đồ tốt còn xa không chỉ như vậy. Sau đó, hướng phía nơi xa chỉ một cái, dẹp đường, mặt khác, người này còn cùng nơi này Dương Sơn chủ nhân Hắc Vân Thượng Nhân có liên hệ. Hắc Vân Thượng Nhân cũng là luyện khí 5 tầng tu vi, cũng là khó đối phó, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Cho nên chúng ta tìm tới chư vị, người kia thân phận, ta đã xác định, đăng tiên ti Nghiêm Khách lạnh giọng mở miệng, thậm chí, ta hoài nghi Hắc Vân Thượng Nhân cũng ngầm thông ma môn. Chuyến này diệt sát bọn hắn, ngoại trừ đáp ứng các vị thù lao bên ngoài, đoạt được đồ vật, chúng ta chia đều, có ta ở đây, đăng tiên ti bên kia cũng sẽ không có vấn đề gì. Cực kỳ hiển nhiên, vị này là muốn tiền trảm hậu tấu, như thế đến nay, chỗ tốt liền có thể tận được, hơn nữa còn có công lao, ví như bẩm báo đăng tiên ti, Hắc Vân Thượng Nhân cùng vị kia trên thân đồ tốt, sợ sẽ không dễ dàng như vậy rơi vào trong tay bọn họ. Ngô đạo trưởng lúc này cũng hướng phía các vị tiên thiên nhìn lại, nói, việc này hoàn tất, đáp ứng các ngươi thù lao gấp bội. Vừa mới nói xong, các vị tiên thiên sắc mặt chính là dừng một chút. Theo bọn hắn nghĩ, hành động lần này, có công lao, có thù lao, phe mình càng là có chuẩn bị mà đến, tất nhiên là làm được. còn như ma môn yêu nhân. Tại người bình thường xem tới kinh khủng đến cực điểm, nhưng đối với bọn hắn những người này mà nói, cũng bất quá là một đám núp trong bóng tối con chuột mà thôi. Chỉ có Mộc Cận vẫn còn nghi hoặc, giọng mang nghi ngờ hỏi, các ngươi là thế nào tìm tới bọn hắn? Ta có kiện không cần đến pháp khí, bán cho vị kia, pháp khí bên trên bị ta làm chút tay chân. Ngô đạo trưởng vuốt râu cười khẽ, nói, lúc trước hắn mua sắm pháp khí thời điểm, thế nhưng là tài đại khí thô vô cùng. Cũng là bởi vì cái này ta mới biết trên người hắn lại có như thế tốt bao nhiêu đồ vật. Chu Thục Cô, ở một bên hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Mộc Cận. Nói, Mộc Cận đạo hữu, đây chính là người ta cơ hội thật tốt. Liền liền đăng tiên ti nghiêm khách đạo hữu cũng tại. Ngươi còn không tin được chúng ta sao? Mộc Cận chán hơi thấp, lâm vào trầm tư, ngược lại là Thanh Ngọc đạo nhân. Ánh mắt lấp lóe, nói, Hắc Vân thượng nhân, người này danh hào ta cũng nghe qua, nghe nói không thế nào thích lộ diện, chân dung lại là không biết, người này ngầm thông ma môn, trong lòng có quỷ, há lại sẽ tùy tiện xuất đầu lộ diện. Nghiêm khách mặt hiện diễu cợt, vung tay lên, giữa sân linh quang khẽ nhúc nhích, một đạo toàn thân áo đen bóng người đã là lặng yên hiển hiện. Đầu tóc của hắn khẽ nâng, nói, người này chính là Hắc Vân thượng nhân, ở bên cạnh hắn, còn có hai vị tiên thiên cảnh giới nô bộc, chúng ta thu thập bọn họ, không đáng kể. Thanh Ngọc đạo nhân chăm chú đánh giá giữa sân hư ảnh. Một lát sau, hơi hơi ngạch thủ, nói, như thế đến nói chuyện, việc này cũng là làm được, tất nhiên là làm được. Ngô đạo trưởng sắc mặt vui mừng, lại hướng phía một mặt trầm tư Mộc Cận nhìn lại, nói, Mộc Cận đạo hữu, người cân nhắc thế nào? Lão hủ không đề cập tới, Nghiêm khách đạo hữu thế nhưng là luyện khí 6 tầng tu sĩ. Thân ở đăng tiên ti, càng là có nhiều đối phó ma môn thủ đoạn, thu thập một vị chỉ là luyện khí 5 tầng người, là đủ, huống chi. Nơi đây còn có mẫu đan tiên tử, Thanh Ngọc đạo hữu, những này tiên thiên cao thủ tại, ngươi còn có cùng lo lắng. Hắn vừa mới nói xong, giữa sân chính là yên tĩnh, tất cả mọi người đang chờ Mộc Cận trả lời. Chỉ có Tôn Hằng, nhíu mày nhìn xem trận kia bên trong hư ảnh, ánh mắt lấp lóe, không biết ra sao ý nghĩ. Thật lâu, Mộc Cận mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngẩng đầu lên, như thế nào? Ngô đạo trưởng lúc này tiến lên hỏi. Đạo hữu thế nhưng là có quyết đoán. Mộc Cận khẽ gật đầu, lại nhẹ lay động đầu tóc nói. Tại hạ cẩn thận đã quen, việc này ta còn là không tham dự. Dừng một chút, nàng tiếng nói chậm dần. Nói, kỳ thật đối phó những người này, chư vị đã đầy đủ, nhiều một mình ta không nhiều. Thiếu một mình ta cũng không ít. Nàng tiếng nói hạ xuống. Những người khác sắc mặt liền có vẻ hơi không dễ nhìn. Mẫu đan tiên tử Chu Thục Cô sắc mặt càng là trầm xuống. Lúc này ý vị không rõ khẽ cười một tiếng. Nói, được rồi, Mộc Cận đạo hữu nếu không nguyện ý tham gia. Vậy chúng ta cũng không tiện miễn cưỡng. Người ta có chỗ dựa. Sợ cũng là không có thèm những vật này. Nàng tiếng nói cổ quái, một bên Mộc Cận cũng là sắc mặt phát lạnh, trên mặt âm tình bất định, Chu Thục Cô đôi mắt chuyển động, quét về phía ở đây tiên thiên, lạnh giọng mở miệng, còn có các ngươi mấy người, có ai là không nguyện ý tham gia, tranh thủ thời gian đứng ra, đừng đến lúc đó cản trở. Tiên tử chuyện này, Phi Vũ Ổ Trương Kỳ Hữu cười chắp tay. Có như thế chuyện tốt, chúng ta nào có không vui? Hắn âm thanh mang lấy lòng, bên cạnh hai người cũng là liên tục gật đầu, cũng làm cho Chu Thục Cô trên mặt hàn ý hơi hơi thu liễm. Ngay lập tức nhẹ nhàng gật đầu, đang muốn nói cái gì? Lại không nghĩ một mặt xấu hổ Tôn Hằng cất bước đi ra. Nói, cái này, tại hạ tu vi nông cạn, việc này liền không tham dự. Ngươi nói cái gì? Chu Thục Cô đôi lông mày nhíu lại, trong con ngươi hình như có lửa giận thiêu đốt, nhìn chằm chằm Tôn Hằng từng chữ nói, ngươi lặp lại lần nữa. Tiên tử chuộc tội. Tôn Hằng cất bước nhẹ nhàng, hướng phía Mộc Cận bên cạnh tới gần, chậm rãi nói, tại hạ tự nhiên biết rõ chuyến này trăm lợi mà không một tệ. Nhưng tại hạ tu vi chưa tiến cấp tiên thiên, loại tràng diện này, một cái sơ sẩy liền có thể bỏ mình. Thật sự là thật có lỗi. Ngươi là vị kia Đinh đạo hữu giới thiệu qua người tới a? Ngô đạo trưởng nhìn xem Tôn Hằng, đột nhiên khinh thường cười một tiếng, lúc ấy vị kia Đinh đạo hữu, thế nhưng là lời thề son sắt cho ngươi đánh cược, ta thực sự nhịn không quá nàng, mới miễn cưỡng đáp ứng để ngươi tới, nghĩ không ra, ha ha, được rồi. Đăng Tiên Ti nghiêm khách quét mắt Tôn Hằng, âm thanh lạnh lùng nói, một cái không thành tiên thiên phàm nhân, đi tới thì có ích lợi gì nơi? Chớ trì hoãn thời gian, chúng ta chuẩn bị một chút, vậy liền lên đường đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.